Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó chợt nhớ đến cái gì, gấp đến nói không thể nói ra lời. Vợ tôi cũng đi theo, nhất định còn ở lại chỗ đó. Mục Lương Hoàng nghe vậy thì sắc mặt trầm ngâm, phóng tầm mắt, nhìn tới đều là nước lũ cuồn cuộn. Người này vừa rồi nếu không phải ôm được gốc cây thì đã sớm bị nước cuốn trôi đi. Còn phụ nữ, nhất là người không hiểu tính thủy, khả năng sống sót là cực thấp. Nhanh chóng phân tích xong, lệnh cho Cố Thành Dĩ mang người hội họp cùng với nhóm người khác, còn anh mang theo một người quay lại tìm người kia. Tổ trưởng à, cậu trở về còn phải chỉ huy, để mình đi theo, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, an toàn đem người mang về cho cậu mà. Mục Lương Hòa nhìn phía sau, không tới 3 giây đã nhanh chóng quyết định. Anh mang theo tổ viên đi đón nhóm khác, Cố Thành Dĩ cùng với một người nữa đi tìm người. Thời gian càng lâu càng nguy hiểm, trong nửa giờ cậu phải quay lại biết chưa? Yên tâm, bảo đảm nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Cố Thành Dĩ lập quân lệnh trạng, nhảy xuống vác một cái xuồng cát đi về hướng ngược lại. Tạ Thanh Ninh ở cứu trợ trung tâm tạm thời là bãi đất cao nhất, phía dưới toàn bộ đã bị nước bao phủ. Cô rất muốn biết Mục Lương Hòa hiện tại đã như thế nào, thế nhưng ngoài việc ở đây chờ đợi thì cô không còn cách nào khác cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm chậm chậm buông xuống. Thanh Ninh ăn bánh bao mới hấp, lại có dưa muối xào dầu vừng mới tiêu với cơm ăn rất ngon. Cô liền ăn hai bát rồi uống một ly nước nóng, bụng đã no căng. Bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống, trong lều móc một cái bóng đèn màu vàng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt. Thanh Ninh tự cửa nhìn ra, từ lúc trời mới nhá nhem đến khi tối đen, chờ mấy tiếng đến lúc dựa cửa ngủ gà ngủ gật, cũng không biết ngủ gật bao lâu. Mở mắt nhìn thấy Mục Lương Hòa đang đứng trước mặt, cầm lấy thai tay cô. Cô vừa sướng dậy, vừa chuẩn bị muốn đứng lên, nhưng vì giữ nguyên một tư thế quá lâu nên chân đã tê dại không còn cảm giác, ngã nhào vào trong lòng của anh. Thanh Ninh khổ sở cau mày. Mục Lương Hòa bế cô đến ngồi bên cạnh giường, bàn tay xoa hết bắp chân nhức mỏi của cô, cũng không nói một lời nào cả. Thanh Ninh thấy tối nay anh không được bình thường, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh. Thủ trưởng à, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Không có gì, vẫn đang còn tê sao? Lòng bàn tay của Mục Lương Hòa ấm áp dán lên da, lên bắp chân của cô, giống như một ngọn lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ. Thanh Ninh thu chân lại, đưa tay bắt lấy bàn tay của anh. Trên mu bàn tay có một vết thương rất dài vì bị ngâm nước mặt trắng nhợt. Lớp da bên ngoài đã bị bong ra, nhìn hết sức dữ tợn. Thế này mà cũng không biết sơ cứu, nhỡ như nhiễm trùng thì phải biết làm sao đây? Cô muốn đứng lên đi lấy hộp cấp cứu thì bị anh chặn ngang kéo xuống. Cả người cô mất trọng tâm, ngã ngồi ở trong lòng của anh. Mục Lương Hòa ôm lấy cô thật chặt, so với bình thường dùng lực nhiều hơn, làm như muốn đem cả người cô ghìm vào trong thân thể, tan vào trong máu của anh. Anh vùi đầu vào trong cổ cô, khí thở vẫn vít quanh cần cổ cô. Rốt cuộc thì anh đang đè nén cái gì? Một ý tưởng đáng sợ đang nảy ra trong đầu, không thể nào nói ra khỏi miệng, cũng nắm chặt tay áo, tựa đầu lên bả vai của anh. Một hồi lâu cảm thấy một giọt nóng hổi rơi xuống cổ áo anh. Cả người của Thanh Ninh run lên, theo bản năng đưa tay ôm anh, dùng má mình dán thật chặt vào hai gò má của anh cọ cọ, như hai người cực kỳ tuyệt vọng tìm sự an ủi lẫn nhau. Mục Lương Hòa từ trong cổ cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã trấn tĩnh. Sự đè nén đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra hốc mắt đỏ đỏ, chứng tỏ vừa rồi anh đã khóc. Người đời đều nói, nam nhi có lệ không thể rơi, huống chi người đó lại là Mục Lương Hòa. Thủ trưởng à, là ai đã xảy ra chuyện? Cuối cùng cô vẫn hỏi. Thân thể của Mục Lương Hòa cứng ngắc, còn người đèn nhánh nhìn cô từ từ nhắm lại, rồi lại chậm rãi mở ra. Chỉ vào nước mắt như đã trải qua 100 vạn thăng thương, cũng là vừa trong nháy mắt mà thôi. Một Mục Lương Hòa như vậy khiến cô rất đau lòng. Cái đau phát ra từ trong nội tâm là một loại đau khó diễn tả bằng lời. Lúc đầu chỉ là một chấm nhỏ lan rộng ra toàn thân, đau đớn vô cùng. Nước ở trong mắt cũng đã dâng lên, khiến sống mũi cay cay. Em cũng đoán được đúng không? Em không đoán. Một chút cũng không muốn. Cô nhớ bọn họ đều rất giỏi, cùng tiến cùng lùi. Một lần hiệp kháng đối này đã không phải là nắm thắng ư, còn phải trở về nhận khen thưởng nữa cơ mà. Thanh Ninh à, anh không hối hận đã mang họ đến đây. Nhưng anh hối hận người ở lại không phải là anh. Thành Dĩ không thấy cậu ấy. Nói xong câu đó, cả người anh vô lực co cắp, ngã giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net